Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 877, bất tín thiên, bất do mệnh. 1. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ tới Nê Hồ Ly nơi đó thận. Về phần đội trưởng nói những lời này, hắn tin phía sau bộ phận, phía trước đại chiến 300 năm gì gì đó, hắn là không có chút nào tin, lại càng không cần phải nói những cái kia rất không cần phải hình dung từ. Đương nhiên, vị này vĩ đại tồn tại, tự thân vô cùng cơ trí. Sở dĩ hắn xuất phát đi tìm xích mẫu trước, cắt lấy chính mình một lỗ tai, lưu cho chúng sinh một cái tưởng niệm. Đội trưởng tăng hắng một cái, hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp mắt. Hứa Thanh não hải hiện ra Thiên Ngưu Sơn mạch đội trưởng tiền thế thân. Như có điều suy nghĩ lúc Thế Tử Thanh âm ung dung truyền đến. Thật sao? Ta cũng đã được nghe nói một cái liên quan tới việc này phiên bản. Giống như không phải ngươi nói cái dạng kia. Thế tử nhàn nhạt mở miệng. Tựa hồ là trước đây có cái cả gan làm loạn chi phỉ. Mưu đồ xích mẫu huyết nhục. Vì vậy theo ngoại vực đến. Ẩn núp tại đây. Mà người này cũng có chút bản sự. Cũng không biết làm sao lừa gạt được thần điện. Ngồi xuống Hồng Nguyệt Đại Tế Vũ vị trí. Càng là cấu kết ngoại thần. Đem tự thân biến thành một con muỗi. Thừa dịp xích mẫu một lần ngủ say. Người này dùng hư thực biến hóa chỉ. Thuật, tại ngoại thần trợ giúp dưới. Tại xích mẫu trong mộng tiến vào hiện. Thực, trích xích mẫu một cái. Có thể thần huyết chưa kịp hấp thu. Tự bị xích mẫu một bàn tay đập. Chia năm xẻ bảy. Thần điện cũng bởi vậy tiếp nhận xích mẫu lửa giận. Cuối cùng thần tử, hạ lệnh. Đem người này toàn thân khí quan cùng tứ chỉ trấn áp. Để nó đời, đời kiếp kiếp nhấc lên thần điện tiến lên. Giống như tọa kỳ, Thế Tử Thanh âm bình tĩnh. Quanh quẩn tại Thái Dương bên trong. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu lập tức thần sắc cổ quái. Lý Hữu Phỉ cũng là. Hít vào một hơi, nhưng hắn phát hiện chính mình hôm nay đã có thể thích. Ứng những người này tiết tấu. Dù sao còn sống ẩn thần hắn đều tiếp xúc. Nhiều như vậy một cái trích, xích mẫu một cái con muỗi, cũng không cái gì quá mức. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, đối với đội trưởng trước đó thuyết, pháp, hắn cảm thấy Thế Tử nói cái này phiên bản, càng phù hợp đội, trưởng tính cách, đội trưởng cười ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu A Thanh, chúng ta nhiều nhất nửa tháng liền đến Khổ Sinh Sơn, mạch, người nơi đó mở hiệu thuốc làm sao dạng. Có hay không lên tên là gì? Có cần hay không ta cho ngươi lên một cái? Tỷ như gọi Thanh Ngưu hiệu thuốc, lại hoặc người gọi Ngưu Ngưu hiệu thuốc. Hứa Thanh không để ý tới hội. Hắn biết đội trưởng cần tựu là người khác. Nói tiếp, dùng cái này hóa giải xấu hổ. Bất quá hắn mặc dù không đáp lại, có thể Linh Nhi lại không làm. Không cần, chúng ta có danh tự A, gọi Thanh Linh Đường. Trong khoảng thời gian này Linh Nhi không dám thò đầu ra. Nàng sợ hãi Thế Tử. Nhưng bây giờ mắt thấy đội trưởng muốn đến cướp đoạt chính mình cùng Hứa Thanh ca ca mệnh danh. Cũng liền không lo được quá nhiều. Mau chạy ra đây ngăn cản. Thanh Linh Đường. Đội trưởng nghe vậy đáy lòng vui sướng. Vội vàng hỏi một câu. Danh tự này tạm được. Chúng ta hiệu thuốc sinh ý như thế nào a? Sinh ý khá tốt. Tại trong thành nhỏ, nhà chúng ta số 1, mỗi ngày đều có trên 100 khách hàng. Linh Nhi ngạo nghễ nói, lợi hại như vậy, hiệu thuốc quy mô lớn sao? Đội trưởng lập tức bày ra kinh hô chi ý, kỹ càng thăm hỏi, phi thường lớn, theo Linh Nhi lần lượt mở miệng. Một cái như thế ngoại đào nguyên hiệu thuốc hình tượng, chiếu vào đến Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu tâm thần bên trong. Thế tử bên kia cũng là cười cười. Đồng dạng đi nghe, cứ như vậy, thời gian trôi qua, cái này ẩn nấp tại trong thiên địa Thái Dương, hướng về Khổ Sinh Sơn mạch không ngừng tới gần, cho đến còn có 5 ngày lộ trình lúc, Khổ Sinh Sơn mạch thổ thành bên trong, Linh Nhi cho mọi người miêu tả mỹ hảo tiểu dược phô. Ầm vang đổ sụp không phải chỉ có Hứa Thanh hiệu thuốc, giờ phút này thổ thành, bên trong đại lượng kiến trúc. Đều tại oanh minh bên trong sụp đổ, nhấc lên trận trận bụi đất tung bay. Phóng nhãn nhìn lại, một đám người mặc trường bào màu xám tu sĩ, ngay Tại thổ thành bên trong san bằng hết thảy kiến trúc, mà nơi đây cư dân cũng đã sớm điều tán, bị cưỡng chế khu trừ. Giữa không trung còn có 7-8 đạo thân ảnh trôi nổi, ngóng nhìn mặt đất thổ thành. Đương thủ chi nhân là cái thanh niên, dáng người thấp bé, người lùn chi thân, tướng mạo xấu xí, có thể toàn thân trên dưới lại tán ra sát khí. Một thân tu vi càng là kim đan đại viên mãn, thậm chí so nơi đây Nhuận Thổ Tông Trần Phàm chắc cao thâm hơn một chút ít. Bọn hắn không phải Khổ Sinh Sơn mạch tu sĩ. Mấy tháng trước trận kia gió xanh đổi màu, liên lụy toàn bộ Đại Mạc, cũng làm cho một chút đơn độc sơn phong bị tác động đến, xuất hiện khác biệt, trình độ tan rã. Sở dĩ làm Bạch Phong tan biến, gió xanh tái hiện lúc, không ít thế lực không thể không tuyển chọn di chuyển. Bọn hắn tất cần phải nhanh một chút chiếm cứ tốt hơn ngọn núi, dùng cái này đến tránh né lần tiếp theo. Bạch Phong, đây là thông thường sự tình. Mỗi lần Thanh Sa Đại Mạc gió xanh đổi màu, đều sẽ như vậy, mà Khổ Sinh Sơn mạch làm Thanh Sa Đại Mạc bên trong lớn nhất ngọn núi nhóm, tự nhiên liền trở thành chọn lựa đầu tiên. Chỉ bất quá Khổ Sinh Sơn mạch bên trong thế lực hỗn tạp, bài ngoại nghiêm trọng, nếu chỉ độc còn tốt, nhưng nếu thế lực vào đến, muốn ở chỗ này phát triển, cần muốn cường thế thủ đoạn mới có thể. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Khổ Sinh Sơn mạch sát phạt bốc lên, hỗn chiến tấp nập. Giờ phút này xuất hiện tại cái này thổ thành bên trong, liền là cái này một cỗ ngọn phía ngoài thế lực. Bọn hắn đem mục tiêu đặt ở Khổ Sinh Sơn mạch biên giới chi thành, muốn đem nơi đây tu kiến thành thế lực sơn môn phương, cũng bởi vậy cùng nơi này Nhuận Thổ Tông phát sinh ma sát. Nhưng cuối cùng song vẫn là lựa chọn dừng lại. Dù sao đối Nhuận Thổ Tông tới nói, có được tự thân sơn môn, bọn hắn cũng không phải là nhất định phải giữ lại cái này thổ thành khống chế quyền. Vì vậy, cái này nhóm kẻ ngoại lai thành công đem thổ thành chiếm cứ. Lúc này cái này đương thủ người lùn ngóng nhìn thổ thành, trong mắt lộ ra hài lòng, tranh thủ trong vòng 5 ngày đem nơi này triệt để trống không. Người lùn nhàn nhạt mở miệng, nhưng giờ phút này bên cạnh hắn có người mục quang đảo qua Hứa Thanh hiệu thuốc phế tích, do dự một lần, thấp giọng mở miệng: Tông chủ, Trần Phàm chắc trước đó từng có nhắc nhở nói nơi này tất cả đều có thể động, duy chỉ có kia thanh linh hiệu thuốc không thể phá hư mảy may. Người lùn nghe vậy cười lạnh: Trần Phàm chắc không cam lòng vứt bỏ thành này, cố lộng huyền hư chi ngôn, người cũng tin. Cho dù tiệm thuốc này thật có chút bối cảnh, có thể mở tại phàm tục bên trong lại có thể lớn đến như nào? Huống hồ nơi này là ta tông tương lai sơn môn chi địa, lưu một cái hiệu thuốc ở chỗ này đột ngột tồn tại, còn thể thống gì? Người bên cạnh nghe vậy gật đầu. Mà đúng lúc này, nơi xa một vệt cầu vồng gào thét mà đến, tới gần sau hóa thành một thân ảnh, chính là Trần Phàm Trác. Hắn mắt nhìn trở thành phế tích hiệu thuốc, sắc mặt âm trầm, lặng lẽ nhìn về phía người lùn: Mộc đạo tử, ta trước đó cùng ngươi đã nói, chớ có động tiệm thuốc này. Ngoặc kép, người lùn tà nhãn nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng: Đã động, ngươi muốn như nào? Giờ phút này thanh sa đầy trời, gió theo thổ thành thổi qua, nhấc lên mặt đất bụi đất, cũng đem bốn phía biến mông lung. Trần Phàm Trác mặt trầm như nước, lạnh lùng mắt nhìn người lùn, không nói hai lời, xoay người rời đi, đáy lòng lạnh cười, người này cách cái chết không xa. Người lùn ở thời điểm này cũng là cười lạnh, hắn nhìn qua Trần Phàm Trác, bóng lưng trong mắt sát cơ lóe lên, một cái không có bối cảnh tiểu kim đan, sợ cái này sợ kia, sợ đầu sợ đuôi, chờ ta bái Hắc Đồng thượng nhân vi sư về sau, cái thứ nhất giết chết ngươi. Nghĩ đến chính mình nửa năm qua này thật vất vả trèo lên Hắc Đồng thượng nhân, người lùn trong lòng có chút kích động, mà hắn kỳ thật cũng là có sư phó, bất quá cái này sư phó tu vi hành sự còn yêu thích che che lấp lấp, một viên dáng vẻ thần bí, mình tới hiện tại cũng không biết đối phương danh hào. Trong ký ức của hắn, cái này một giáp đến mỗi một lần xem thấy đối phương, hắn bộ dáng đều là khác biệt. Cái này làm đến hắn đối sư phụ, mình thân phận, có rất nhiều suy đoán. Muốn biết hành trình của một kiếm sĩ hệ phép ở dị thế giới như thế nào ư? Hãy đón xem bắt đầu cày level từ chém yêu ma.